Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 154, sinh tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 154, Triệu Vô Bệnh, quả nhiên không hổ là cao thủ hạng ba trong viện bàng. Trận đầu tiên đánh bại hắn, xem hắn còn phách lối ra sao. Đám đông kích động không thôi, một khởi đầu thuận lợi với chiến thắng đầu tiên. Triệu Vô Bệnh thu kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh quảng trường, Lục Dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm, sát khí hiện rõ. Để ngươi lo lắng rồi. Triệu Vô Bệnh hoàn toàn không bận tâm đến Lục Dạ, dịu dàng vuốt ve mái tóc Tô Mộc Vũ. Tiếp theo, ai sẽ lên? Lời vừa dứt, một thanh niên mặc áo đen bước ra từ đám đông. Hắn chính là Tứ Giả, người đã khiến Khúc Lân bại trận. Sắc mặt mọi người trùng xuống, thực lực Tứ Giả không thể nghi ngờ, ngay cả Khúc Lân cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ trừ khi Triệu Vô Bệnh và Vân Lạc Vũ cùng ra tay, nếu không, khả năng thắng sẽ rất mong manh. Tôi tới. Giọng Khúc Lân vang lên, hắn từ từ tiến về phía Tứ Giả, ánh mắt âm trầm. Ôi, bại tướng còn dám xuất hiện. Người muốn chết sao? Tứ Giả khinh bỉ nhìn Khúc Lân, nhớ lại việc mình đã nương tay mấy ngày trước. Khúc Lân, đứng dậy từ chỗ ngã, diệt hắn. Nhiều cô gái mắt sáng rực kêu lên, đứng dậy từ chỗ ngã. E rằng hắn không bò nổi. Tứ Giả cười lạnh, chiến. Khúc Lân gầm lên, dồn sức, trường đao hướng lên trời, đao mang cuồn cuộn chém xuống, uy thế khiến người ta rùng mình, lực lượng không tệ, nhưng vẫn chỉ là sức mạnh thô bạo. Tứ Giả cười nhạt, ngay khi dứt lời, hắn phóng ra một đao mang lửa nóng, cuồng bá lao thẳng vào đao hà của Khúc Lân. Đồng thời, Tứ Giả di chuyển nhanh chóng từ một bên, tốc độ khiến người ta choáng váng. Phốc, máu văng tung tóe. Khúc Lân bị một vết kiếm sâu cắt ngang cánh tay. Nếu không phản ứng kịp, hắn đã mất đi cánh tay, liệt phong trảm. Khúc Lân gầm thét, khí thế mạnh mẽ tỏa ra, tiếng gió vù vù, xuất hiện một hình ảnh to lớn trên đầu hắn, liệt phong thú sao. Tứ Giả không thèm nhìn, trên đầu hắn cũng xuất hiện một thanh hỏa kiếm, khí tức nóng rực lan tỏa, hỏa viêm phá. Tứ Giả lập tức chém ra một kiếm, khí nóng cuồng bạo, đao mang sắc bén xô đẩy. Đá xanh dưới chân bay tứ tung, nổ tan tành, thành vô số mảnh nhỏ. Oanh, một thân ảnh đổ xuống, đó chính là Khúc Lân. Toàn thân hắn bị lửa thiêu đốt, da thịt cháy đen, ho ra máu không ngừng. Còn người mọi người co rút lại, thất bại, Khúc Lân lại một lần nữa bại trận. Tứ Giả thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Hắn chỉ đứng thứ tư, còn ba người mạnh hơn nữa. Khi bụi bặm tan đi, hình ảnh Tứ Giả hiện ra. Hắn cũng không khá hơn. Trên người đầy thương tích, máu tươi nhỏ giọt, khóe miệng cũng chảy máu. Dù thắng, hắn cũng chỉ là thắng một cách thảm hại. Trận chiến này, chiến vương học viện ta bại. Khúc Huyền lên tiếng, lo lắng đối phương sẽ chém tận giết tuyệt. Dù sao nếu một bên không chịu thua, trận chiến sẽ tiếp diễn đến chết. Đây chính là sinh tử chiến. Ta không cho hắn sống, ai cũng không cứu được hắn. Tứ Giả lạnh lùng từng bước tiến về phía Khúc Lân, sát khí dày đặc, các ngươi thật vô liêm sỉ. Khi Lục Dạ bại, sao không nhận thua? Một tu sĩ của Đại Yên Vương triều tức giận nói, nếu là ta, với tư cách chiến vương, một tay đập chết bọn họ, không cần bận tâm đến kiếm vương triều, bọn họ chỉ là một đám vô lại. Nhiều tu sĩ Đại Yên Vương triều phẫn nộ, những người từ kiếm vương triều không còn kiên nhẫn, quy tắc là quy tắc. Không ai cứu được hắn. Trừ khi các ngươi muốn kiếm vương triều khai chiến với Đại Yên Vương triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Giả lạnh lùng liếc nhìn họ, vẻ mặt khinh bỉ. Một lão giả và một nam tử trung niên ở xa lặng lẽ quan sát, như mọi chuyện không liên quan đến họ. Ngươi, Khúc Huyền vô cùng tức giận, nhưng đã nói ra thì hắn không dám phá vỡ quy tắc. Nếu kiếm vương triều và Đại Yên Vương triều khai chiến, Đại Yên chắc chắn không phải là đối thủ. Tứ Giả cười nhẹ, liếm vết máu nơi khóe miệng, rồi chém một nhát kiếm về phía Khúc Lân. Bang! Một tiếng vang giòn rộ lên, mọi người chỉ thấy một luồng kiếm khí từ đám đông lao thẳng về phía Tứ Giả. Sắc mặt Tứ Giả thay đổi, hắn nhanh chóng đón đỡ. Kiếm đã ngăn được, nhưng luồng kiếm khí lại biến thành hàng ngàn mũi kiếm sắc nhọn, đâm xuyên qua cơ thể Tứ Giả, khiến máu tươi phun ra ào ạt. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trung tâm. Tay cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn Tứ Giả, ngươi dám, nam tử trung niên của kiếm vương triều cuối cùng cũng hành động, tung ra một chưởng về phía bóng người. Thôi Thu, ngươi dám vô lễ với U Vương. Khúc Huyền không thể bỏ lỡ cơ hội, hắn lao ra chắn trước Thôi Thu, hai cường giả chạm chưởng. Nam tử trung niên Thôi Thu lùi lại 5 bước, trong khi Khúc Huyền chỉ lùi 1 bước. Khúc Huyền, ngươi muốn phá hủy quy tắc. Thôi Thu tức giận nhìn Khúc Huyền, là ngươi muốn giết Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của Đại Yên. Ngươi không muốn sống mà ra khỏi Đại Yên sao? Khúc Huyền lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy cảm kích nhìn người đứng giữa. Người đó không ai khác chính là Tiêu Thần, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương. Mắt Thôi Thu co lại. Hắn nhận ra đây là một chiến tông, sao có thể là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương của Vương Triều? Chẳng lẽ Yến Vương ngu ngốc đến vậy? Cho dù thế nào, ngươi phải cho Kiếm Vương Triều ta một lời giải thích. Nếu không, Kiếm Vương Triều và Đại Yên sẽ khai chiến, ta cũng không ngăn được. Thôi Thu nhìn Khúc Huyền với ánh mắt đầy suy tư. Nếu đối phương dùng lý do hắn ra tay với Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, thì Đại Yên sẽ không để hắn đi kêu oan, bàn giao. Ngươi muốn bàn giao thế nào? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn Thôi Thu, ánh mắt sắc lạnh khiến Thôi Thu không hiểu sao lại cảm thấy áp lực nặng nề. Các hạ là U Vương của Đại Yên Vương Triều, sao lại can thiệp vào mâu thuẫn của học viện? Thôi Thu không cam lòng nói. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nhìn Khúc Huyền. Khúc viện trưởng, ta và Bàn Từ vừa bị Quách lão quỷ khai trừ, không biết Chiến Vương học viện có nhận người không? U Vương gia nhập là may mắn cho Chiến Vương học viện. Khúc Huyền vui vẻ trả lời, ngươi. Thôi Thu bối rối, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu muốn chiến thì có thể, nhưng không thể nhúng tay vào trận chiến của người khác. Tiêu Thần nhìn Khúc Lân nằm trên đất, nhớ lại lần trước Khúc Lân đã cứu hắn. Lần này cứu hắn cũng coi như xóa nợ, sau đó quay sang Thôi Thu nói. Ta sẽ thay hắn trả nợ mạng, ngươi thấy sao? Người của Kiếm Vương Triều không khỏi lo lắng. Hắn thật sự là kẻ điên, không sợ Kiếm Vương Triều và Đại Yến khai chiến sao? Mọi người đều bất ngờ, những lời của Tiêu Thần đã quyết định sinh tử cho mọi người, kể cả Khúc Lân. U Vương còn không sợ, ta sợ gì? Khúc Lân cười lớn, vậy các ngươi thì sao? Tiêu Thần gật đầu, rồi quay về phía đám người Kiếm Vương Triều. Cách chương.